Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 147, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu chính thức sinh ra. Chấn kinh, cực độ chấn kinh, nước Pháp TV một đài, TF1, diễn truyền bá trong đại sảnh đều sợ ngây người. Bởi vì doa chính dẫn theo Cristiano Ronaldo bọn người hướng về trong đại sảnh đi tới. Hiện trường khen ngợi nhóm đầu óc đều có chút chưa kịp phản ứng. Đoàn người này không phải hẳn là tại Leeds St James bệnh viện sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ chủ sự sắp cái này lễ trao giải trì hoãn nửa giờ chính là vì chờ đợi doa cùng Cristiano Ronaldo đến? Mẹ nó, đây cũng quá cho doa cùng Cristiano Ronaldo mặt đi. Đúng vậy, rất nhiều người là suy nghĩ minh bạch. Bất quá, trong lòng của bọn hắn là phi thường khó chịu. Mẹ nó, để chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này hao tổn. Lãng phí thời gian của chúng ta, liền vì chờ lấy hai tên ra hòa. Rất nhiều trong lòng người là không phục, rất khó chịu, rất tức giận. Trong lòng là hận lên nước Pháp bóng đá. Trong lòng là lên án lấy nước Pháp bóng đá cùng Chaumier. Người tháp mã cái này làm đều là chuyện gì a? Bất quá ở ngoài mặt, những người này đều là không có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí từng cái còn mặt mỉm cười, chậm rãi vỗ tay, hoan nghênh doa cùng Cristiano Ronaldo đến đâu. Hiện trường các ký giả truyền thông là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Cristiano Ronaldo cùng doa vậy mà xuất hiện ở hiện trường. Đây chính là lớn tin tức a. Mà lại, bọn hắn cũng là từ Cristiano Ronaldo bộ pháp đã nhìn ra. Gia hỏa này hẳn không có thụ cái gì quá nặng tổn thương a. Hẳn không có cái gì trở ngại. Doa cùng Cristiano Ronaldo hai người ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao để nhiều người chờ như vậy lấy hai người bọn họ. Lãng phí mọi người thời gian. Vừa đi về phía vị trí của mình, Doa một bên hướng hiện trường khen ngợi biểu thị áy náy. Đương nhiên, đi đến một chút quen thuộc người bên người thời điểm, Doa còn đưa tay phải ra cùng bọn hắn chào hỏi. Toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người của bọn hắn. Doa cùng Cristiano Ronaldo nghiễm nhiên chính là đại nhân vật. Cái này khiến Kramer trong lòng vô cùng khó chịu, phẫn nộ phi thường, đáng chết rác rưởi. Thật không nghĩ tới ngươi vì trang bức thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Kramer đầy mắt cừu hận trương trừng mắt Doa. Đúng vậy, Kramer cho rằng cái gọi là tai nạn xe cộ hẳn là chính Doa làm ra đi. Mục đích không phải là vì hiện tại trang bức a. Không phải làm cho tất cả mọi người nhìn. Để mọi người đều biết hắn mới là trọng yếu nhất người a. Kramer trong lòng là hận chết rồi. Nhìn xem Doa kia giả ý khiêm tốn bộ dáng, trong lòng của hắn liền vô cùng khó chịu, tựa như là ăn một con ruồi chết, trong lòng vô cùng không thoải mái. Đến lúc đó cái này cũng không có cách nào, tại không thoải mái, hắn cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem Doa đem cái này bức gắn xong. Cùng Kramer có đồng dạng tâm tư người không phải số ít, dù sao Doa đối thủ một mất một còn vẫn là thật nhiều. Kỳ thật, từ diễn truyền bá sảnh đại môn đến Doa bọn hắn vị trí cũng không xa. Nhưng là Doa một đoàn người vẫn là hao tốn thời gian rất dài mới đi đến vị trí của bọn hắn ngồi xuống. Khó trách có nhiều người như vậy trong lòng vô cùng khó chịu cùng ghen ghét đâu. Lần này Doa cùng Cristiano Ronaldo hai người là kiếm đủ ống kính cùng mặt mũi a. Phảng phất cái này diễn truyền bá trong sảnh chính là bọn hắn mới là nhân vật chính. Còn lại đều là vai phụ. Bọn hắn hai người này nếu là không đến, đài này hí liền không có hát đi xuống cần thiết đồng dạng. Rất tức giận, nhưng là không có cách nào. Trong lòng kìm nén đến vô cùng khó chịu. Kramer đều kém chút biệt xuất nội thương tới. Mắt thấy Doa hai người là cố định vị trí bên trên ngồi xuống. Hiện trường người cũng là ngồi xuống. Rất nhiều người trong lòng thầm nhủ. Người nhà bức rốt cục gắn xong đi, làm người buồn nôn ra hỏa. Doa cùng Cristiano Ronaldo hai người thì là không để ý đến những này, lẳng lặng mà ngồi xuống dưới. Vừa mới ngồi xuống đến, Hai người cũng cảm giác được vô số ánh mắt tập trung đến trên người của bọn hắn. Doa cùng Cristiano Ronaldo hai người liếc nhau, nhìn nhau cười khổ, nói thật, Doa thật đúng là không nguyện ý ra cái này danh tiếng đâu. Súng bắn chim đầu đàn sự tình Doa hay là vô cùng rõ ràng. Hiện tại Doa bọn hắn khẳng định sẽ tạo rất nhiều địch nhân mới a. Bất quá, Doa cũng không quan tâm. Bất kể có phải hay không là địch nhân, Leeds United mục tiêu đều là sẽ không cải biến. Mà vừa lúc này, Chao Mier bọn người là đi tới trên đài. Hiện trường trên khán đài ánh đèn đều là tối xuống. Tất cả ánh đèn đều là tập trung đến diễn truyền bá đại sảnh trên sân khấu. Hiện trường tất cả mọi người biết, lễ trao giải bắt đầu. Đầu tiên là hai người duy trì đi lên đài, tiến hành một cái đơn giản mở màn. Sau đó bọn hắn chính là đem nước Pháp bóng đá tạp chí chủ tịch, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình chọn ủy ban chủ tịch Chao Mier cho mời lên đài. Sau đó Chao Mier liền đến trên đài tuyên bố. Năm 2008 độ châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải chính là bắt đầu. Sau đó Chao Mier lại hướng mọi người giới thiệu một chút châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn quy tắc. Đồng thời cũng là thông qua màn hình lớn đến nhớ lại một chút sơ tuyển bình chọn quá trình. Bị bình chọn ra 50 người danh sách cùng ảnh chân dung cũng là xuất hiện ở hiện trường trên màn hình lớn. Doa cùng Cristiano Ronaldo hai người là một bên xem xét, một bên châu đầu ghé tai. Tựa hồ là đang đàm luận phía trên này danh sách. Hiện trường trên màn hình lớn là triển hiện tấn cấp quá trình. Cuối cùng ba người trúng tuyển danh sách cũng là xuất hiện. Hiện trường lớn tần mạc thượng là xuất hiện ở ba vị này danh tự. Còn có bọn hắn một chút cơ bản tinh hệ văn tự giới thiệu. Sau đó, Chao Mier liền tuyên bố đến. Đây chính là năm nay châu Âu giải quả cầu vàng người ứng cử danh sách. Hiện tại cho mời hiện trường ban giám khảo nhóm. Bỏ ra các ngươi quý giá một phiếu. Sau đó chúng ta nước Pháp bóng đá sắp hiện ra trận thống kê số phiếu. Cuối cùng bình chọn ra năm nay châu Âu giải quả cầu vàng được chủ. Cùng lúc đó, hiện trường trên màn hình lớn liền bắt đầu phát hình ba người này tại trong một năm trước một chút. Đặc sắc biểu hiện hình tượng. Đầu tiên phát ra chính là Tây Ban Nha tiên phong Fernando Torres hình tượng. Đúng vậy. Cuối cùng trúng tuyển ba người hậu tuyển danh sách người chính là Fernando Torres, Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi. Mà tại hiện trường bỏ phiếu thời điểm, nước Pháp bóng đá phương diện cũng là công bố năm nay châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn hạng 4 đến hạng 10 danh sách. Hạng 4 chính là Real Madrid Tây Ban Nha thủ môn Casillas. Hạng 5 là Barcelona Tây Ban Nha giữa trận Xavi. Hạng 6 chính là Quỷ Đỏ MUA nước Pháp biên Frank Ribery. Hạng 7 là Valencia Tây Ban Nha tiền đạo David Villa. Hạng 8 là AC Milan Brazil giữa trận Kaká. Hạng 9 là Inter Milan Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic. Hạng 10 là Liverpool đội nước Anh giữa trận Gerrard. Đúng vậy, đây chính là thứ 4 đến thứ 10 danh sách. Nhìn thấy danh sách này, rất nhiều người đều là không phục. Rất nhiều người cho rằng Kaká cùng Ibrahimovic hai người xếp hạng có chút quá thấp. Nhất là Serie A quán quân tiền đạo Ibrahimovic. Hiện tại Inter Milan quật khởi mạnh mẽ. Ở Italia bá chủ địa vị không người dung chuyền. Ibrahimovic không thể bỏ qua công lao. Tất cả mọi người cho rằng Ibrahimovic chỉ ít có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Mà không phải xếp tại hạng 9. Rất nhiều người đều cho rằng Leo Messi căn bản cũng không có tư cách tiến vào trước 3. Ibrahimovic đều so Leo Messi có tư cách tiến vào trước 3. Chủ yếu là Leo Messi không có cái gì không có trở ngại vinh dự. Dù sao một năm này Barcelona đã đi xuống thần đàn. Dream Team 2 đã đổ sụp. Leo Messi cũng chính là trong năm ấy lại lần nữa phục chế Maradona ngay cả qua năm người dẫn bóng. Trò hay, để hắn thanh danh lan truyền lớn mà thôi. Còn lại vô luận là tại câu lạc bộ vẫn là tại đội tuyển quốc gia vinh dự đều không được. Hắn làm sao có thể xếp vào 3 vị trí đầu đâu. Rất nhiều người đều cho rằng là tấm màn đen. Nhao nhao đang vì Ibrahimovic đánh cô. Bất quá, Hiện ở tên này đơn đều đã ra tới. Mọi người cũng là không có cái gì có thể cải biến. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem Leo Messi tiến vào trước ba. Bất quá, từ hiện trường màn hình lớn video đến xem, Leo Messi người biểu hiện xác thực là rất không tệ. Giao ra thành tích cũng là rất bình thường kinh người. Mặc dù bây giờ nhìn qua còn có chút đơn bạc. Nhưng là tất cả mọi người từ trên người hắn thấy được vô hạn tiềm lực. Nói không chừng Leo Messi chính là kế tiếp Maradona. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Leo Messi cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một hồi lâu, Chaumier lại lên đài đến. Hắn nói cho hiện trường khen ngợi cùng trước máy truyền hình khen ngợi nhóm. Hiện ở phía sau đài ngay tại thống kê sau cùng số phiếu. Rất nhanh kết quả này liền muốn ra. Hiện tại mọi người liền mời thưởng thức một chút nước Pháp bóng đá mời tới Hollywood chứ danh. Tiếng ca biểu diễn. Hiện tại người ở dưới đài nhóm đều không có đang thưởng thức cái gọi là biểu diễn. Bọn hắn đều là đang nhỏ giọng trao đổi. Bọn hắn cho rằng năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu không phải là Cristiano Ronaldo, không ai có thể hơn. Bởi vì Cristiano Ronaldo trong năm ấy biểu hiện thật là không có thể bắt bẻ. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi kết quả cuối cùng mà thôi. Doa là quay đầu hỏi đến Cristiano Ronaldo. Thế nào? Khẩn trương sao? Cristiano Ronaldo hơi sững sờ. Sau đó lập tức lắc đầu nói ra. Không, đương nhiên sẽ không khẩn trương. Cái này giải quả cầu vàng nhất định là của ta. Nhất định. Doa là mỉm cười. Vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai. Ngay lúc này, trên đài biểu diễn đã kết thúc. Hollywood minh tinh đều là xuống đài. Chaumier bọn người là lên đài. Hiện trường đều là yên tĩnh. Bởi vì mọi người biết, cuối cùng trọng yếu giai đoạn đã đi tới. Chaumier lên đài tuyên bố. Trải qua đến từ cả nước 96 tên ban giám khảo bỏ phiếu bình chọn về sau. Kết quả cuối cùng đã đến trên tay của chúng ta. Hiện tại ta đại biểu mọi người hướng toàn thế giới tuyên bố. Năm 2008 độ châu Âu giải quả cầu vàng người đoạt giải là, nói tới chỗ này. Chaumier ngừng nói, sau đó chậm rãi nhìn quanh toàn trường. Người phía dưới đều là phi thường sốt ruột vô cùng cơ khẩn trương. Cái này đáng chết Chaumier lại vào lúc này còn tới sáo lộ. Thật là nên đánh, những cái kia mỗi ngày các phóng viên càng là sốt ruột. Bọn hắn đều đã đem trong lòng bọn họ danh tự đã đánh lên. Liền chờ đợi sau cùng xác nhận. Sau đó liền trực tiếp đem chuẩn bị xong đưa tin phát cho nhà mình tòa báo. Chaumier nhìn đến tất cả mọi người là vô cùng khẩn trương cùng mong đợi bộ dáng. Hắn là mỉm cười. Sau đó lớn tiếng tuyên bố. Để chúng ta chúc mừng đến từ Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tiên sinh. Hắn là năm 2008 độ châu Âu giải quả cầu vàng được chủ. Hiện tại cho mời hắn lên đài lĩnh thưởng. Đúng vậy, cuối cùng vẫn Cristiano Ronaldo trúng tuyển năm 2008 độ châu Âu giải quả cầu vàng. Cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Xác nhận mình lấy được thưởng về sau. Cristiano Ronaldo cũng là phi thường kích động. Vô cùng hưng phấn. Hắn hít thở sâu một hơi. Sau đó lập tức đứng dậy cùng bên người Joa cùng mẫu thân ôm. Sau đó cùng chung quanh những người đồng hành nắm tay. Sau đó là tự tin đi lên đài. Lúc này, Chaumier cũng là tuyên bố năm nay châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn 3 vị trước cùng số phiếu. Xếp tại đệ nhất dĩ nhiên chính là Cristiano Ronaldo. Đạt được 446 phân. Xếp hạng thứ 2 chính là Leo Messi. Điểm tích lũy là 281. Bài danh thứ 3 chính là Fernando Torres. Hắn điểm tích lũy là 179. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.